Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061. Con dâu làm khó. 46. Ta cảnh cáo ngươi, về sau cách ta xa một chút. Nói xong, hắn tải Trần Hà một cước. Đi rồi, ở cổng trường đợi 20 phút sau. Không đợi đến Quân Nghiên, nhưng là đem Ôn Lương cấp trông đến đây. Ôn Lương xuống xe, chú ý tới Chu Quân Nam phía sau đi theo Trần Hà. Hỏi, thương thế khôi phục thế nào? Muốn hay không lại về nhà đi dưỡng đoạn thời gian, không cần. Thang người này phúc, tốt lắm Money. Trần Hà lành lạnh nhìn Ôn Lương liếc mắt một cái. Ghé vào Chu Quân Nam lỗ tai căn vừa nói. Ngươi liền thích này nhất khoản. Hỗn đàn, ngươi đang nói cái gì? Kia nhưng là hắn tương lai tỷ phu, hắn tưởng chạy đi đâu, ngại cho Ôn Lương ở đây. Chu Quân Nam không thể phát tác, mặt trướng đỏ bừng, trong tay trái gân xanh bạo khởi, nhìn qua tùy thời đều khả năng bùng nổ giống nhau. Thiên Trần Hà còn ở bên cạnh kích thích hắn, đại thúc cái gì không đáng tin. Muốn hay không ngươi lo lắng hạ ta thử xem. Cốt, lão tử không làm cơ. Trần Hà nói. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta là nói ngươi đi theo ta. Sao đi theo đại thúc hảo? Ta sẽ hảo hảo phụ đạo ngươi công khóa. Đại giới là làm của ta người hầu. Thế nào a? Ta cho ngươi phó tiền lương. Chu Quân Nam cự tuyệt cốt. Lão tử cảm thấy hiện tại rất tốt. Ôn Lương nói. Các ngươi hai cái nói nhỏ đang nói cái gì đâu? Không nói cái gì. Ôn Lương ca ta cảm thấy Trần Hà khả năng bị thương đầu óc. Hẳn là đưa bệnh tâm thần bệnh viện đi xem. Suốt ngày quấn quýt lấy hắn. Phiền chết, ngươi ở chất vấn phán đoán của ta. Không dám, hắn nào dám chất vấn nhất thầy thuốc phán đoán. Thuần túy là chán sống. Hắn nhu cầu cấp bách muốn một cái minh hữu đến đánh vỡ lúc này quẫn cảnh. Vạn hạnh là, Quân Nghiên xuất hiện, tỷ, chúng ta ở trong này, chúng ta. Quân Nghiên còn hoài nghi bản thân nghe lầm. Nhìn đến đứng ba người sau, mới hiểu được Chu Quân Nam nói chúng ta là có ý tứ gì. Cảm tình đi gặp cái cha mẹ, con muốn vây xem a. Trần Hà nói, ta đi trước, người nghĩ thông suốt lại tới tìm ta cút, có thể cút rất xa liền cút rất xa. Hắn làm một ngày người hầu liền chịu đủ Trần Hà đại thiếu gia tì khí. Lại làm một tháng, còn không bằng giết hắn, mắt nhìn chán ghét quỷ đi rồi. Chu Quân Nam cảm xúc cũng phá lệ cao vút, nhìn thấy Quân Nghiên sau, vẻ mặt ôn hòa nói, tỷ, chúng ta đi thôi, Ôn Lương, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở trường học, đừng nói cho ta, ngươi là đi ngang qua. Quân Nghiên mới không tin Ôn Lương có thể xuất hiện tại đây là ngẫu nhiên. Xem Chu Quân Nam vẻ mặt chỉ biết bản thân bị hố. Bị hố còn không chỉ nàng một người. Liên quan Ôn Lương cũng bị tiểu quỷ đùa giỡn một trận. Ôn Lương không có làm bất cứ cái gì biện giải. Mời Quân Nghiên cùng Chu Quân Nam lên xe, đi bến xe đường xa. Ta mang bọn ngươi đi thôi. Có một số việc cũng cần giải thích rõ ràng, thật có lỗi. Việc nhà vẫn là ta bản thân xử lý tương đối hảo, Ôn Lương nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có ta ở đây. Ba mẹ ngươi gặp được sự tình hội lý trí chút, cũng càng có khả năng nhận quyết định của ngươi. Không cần cảm ơn ta, nếu Hứa Tô đến, cũng là giống nhau, Chu Quân Nam làm kịch tình tiểu thôi thủ. Không quên ở Quân Nghiên trước mặt thượng mắt dược, đúng vậy. Tỷ, ba mẹ tỷ khí ngươi là biết, ở nổi nóng sự tình gì đều làm được xuất ra. Có Ôn Lương ca ở, con có thể bảo hộ ngươi sao? Ha ha. Nàng không muốn nói, như đinh đóng cột sự tình, nàng vô luận nói cái gì, làm cái gì cũng chưa dùng, đã đến đều đến đây, trừ bỏ thản nhiên chỗ chi, thật đúng không biện pháp tốt. Chu phụ, Chu mẫu nghe được Quân Nghiên muốn cùng Cao Minh Hạo ly hôn tin tức, này nọ đều không có thu thập hạ, vội vội vàng vàng liền đi qua, hết chương.